Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1139, chương 1152, A Đấu Đại Đế. Chỉ bất quá, không đợi Diệp Thu Hảo Hảo ở tại gia nghỉ ngơi mấy ngày, hắn cứu cứu Trấn Nam Vương Vương Kính liền tìm tới cửa. Nói là Đại Hán Hoàng đế muốn hẹn gặp mặt hắn, đã thấy qua cái gọi là đế vương chi thuật Diệp Thu. Trong đáy lòng thì không muốn thấy đối phương, tuy nhiên thân ở Đại Hán, nhưng là làm sao cũng tránh không khỏi Đại Hán Hoàng thất. Cuối cùng, Diệp Thu tốt hơn theo lấy Vương Kính tiến vào Hoàng cung, cùng Đại Hán Hoàng đế tiến hành một phen dài đến 3 giờ hội đàm. Mà lần này hội đàm bên trên, Diệp Thu làm ra vĩnh viễn không bao giờ tham tránh hứa hẹn, mà đổi lấy thì là Đại Hán Hoàng thất toàn lực ủng hộ hắn tại toàn cầu vòng giải trí trèo lên đỉnh. Như vậy, Đại Hán Hoàng thất cùng Diệp Thu chính thức xác lập bình đẳng quan hệ hợp tác. Rời đi Hoàng cung thời điểm, Diệp Thu vô ý thức nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía tòa kia đứng sừng sững ở Hoàng cung trước cửa tòa kia A Đấu Đại Đế pho tượng. Mơ hồ trong đó, hắn thấy được một bóng người theo pho tượng kia đỉnh đầu chợt lóe lên. Là hắn sao? Diệp Thu trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Ngay tại Diệp Thu sau khi trở về, tại Đại Hán Hoàng cung chỗ sâu một chỗ trong trang viên, hai tên nam tử chính tương hướng mà ngồi, rót tửu nói chuyện phiếm. Nếu như Diệp Thu ở chỗ này, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì, ở trong đó một người nam nhân chính là Mỹ Đế Địa Hạ Chi Vương Lý Tiêu, về phần một người khác, hình dạng của hắn liền cùng tòa kia đứng sừng sững ở Đại Hán trước Hoàng cung tòa kia A Đấu Đại Đế pho tượng giống như đúc. Tên nam tử này chính là Đại Hán Đế Quốc Khai Quốc Hoàng đế, Quát Tháo Phong Vân mười mấy năm A Đấu Đại Đế. Như thế nào đây? Ngươi cảm thấy chúng ta vị này tiểu lão hương có thể đánh một chút? Lý Tiêu uống một chén rượu, cười hì hì hỏi, cũng không tệ lắm. A Đấu Đại Đế uống một hớp rượu, mỉm cười gật đầu, nói ra, trước mắt mà nói, đại khái mới có thể có 80 điểm đi. Cao như vậy, Lý Tiêu nhíu mày, nhìn xem A Đấu Đại Đế, một mặt bất mãn nói, ta nhưng nghe điên nữ nhân nói, lúc trước ngươi lần thứ nhất gặp ta thời điểm, chỉ cấp ta đánh 60 điểm. Ngươi, A Đấu Đại Đế ngắm hắn một chút, nói ra, cho ngươi một cái đạt tiêu chuẩn phân, vẫn là xem ở chúng ta là đồng hương trên mặt mũi. Móa, Lý Tiêu không khỏi hướng phía A Đấu Đại Đế dựng lên hai cái ngón giữa. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần này nhà các ngươi đời sau xác thực làm được quá là không tử tế a. Lý Tiêu nói ra, qua sông đoạn cầu a, rất giống các ngươi lão Lưu ra hành vi, liên quan ta cay rắm. A Đấu Đại Đế trợn trắng mắt, nói ra, đó là Lưu Bang nhà huyết thống, lão tử nếu không phải xuyên việt đến cái này A Đấu trên thân, hội họ Lưu, cắt tương đương ai biết ngươi trước kia họ gì. Lý Tiêu không cho là đúng nói ra, bất quá, lần này tiểu tử này thanh này xác thực chơi xinh đẹp, cũng xác thực điên rồi, quá nóng này. A Đấu Đại Đế lắc đầu nói ra, nếu như không phải là có chúng ta trong bóng tối xuất thủ, chỉ sợ hắn hành động lần này muốn nửa đường chết yểu. Ngươi cho rằng hắn sẽ xem xét không đến điểm này sao? Lý Tiêu cười cười, nói ra, ta dám khẳng định, tiểu tử kia khẳng định nắm đúng chúng ta sẽ giúp hắn, cho nên mới dám làm như vậy. Ngươi muốn nói, đây là hắn dương mưu. Thật sao? A Đấu Đại Đế nhẹ gật đầu. Nếu là như vậy ta về cho thêm hắn 10 phần. Lý Tiêu nhất thời khó chịu nói ra. Khe nằm, ngươi dứt khoát cho hắn mắc điểm được. Không. Tại Lý Tiêu ánh mắt nghi hoặc dưới sự A Đấu Đại Đế lắc đầu nói ra. Lưu lại 10 phần, sợ hắn kiêu ngạo. Lý Tiêu, đúng rồi, ngươi có hay không đem chúng ta sự tình nói cho hắn biết? đang hàn huyên sau một hồi, A Đấu Đại Đế hỏi, nói với hắn, Lý Tiêu nhẹ gật đầu. Hắn nói, hắn cần thời gian để cân nhắc. A Đấu Đại Đế yên lặng nhẹ gật đầu. Ngoại trừ suy nghĩ bên ngoài, hắn còn cần tích lũy càng nhiều tín ngưỡng lực mới được. Lý Tiêu không cho là đúng lắc đầu. Dù sao cũng chờ nhiều năm như vậy, đợi thêm 2 năm lại có làm sao? Nói cũng đúng, A Đấu Đại Đế cười cười, uống một chén rượu, trong đôi mắt hiện lên vẻ mong đợi. Bất quá, vẫn là rất chờ mong A. Dù sao, bên kia mới là chúng ta chân chính quê hương A. Ai biết sau khi trở về bên kia sẽ là cái gì bộ dáng đâu. Lý Tiêu nhếch miệng, nói ra, tuy nhiên nhận được ngươi cùng vị kia nữ nhân điên chiếu cố. Ta liền bồi các ngươi cùng một chỗ điên như thế một lần đi. Có ý tứ gì? A Đấu Đại Đế nhíu mày nhìn xem Lý Tiêu. Hỏi, ngươi không muốn cùng chúng ta cùng nhau trở về không? Xin nhờ, Lý Tiêu nói ra, ngoặc kép, tương đương ta ở chỗ này hảo hảo mà coi ta địa hạ chi vương không tốt sao? Tại sao phải trở lại? Ta cảm thấy tiểu tử kia cũng sẽ giống như ta, sẽ không trở về. Dù sao, chúng ta ở chỗ này có sự nghiệp, có gia đình, không giống hai người các ngươi, đều sống mấy trăm hơn ngàn năm, cái gì cũng khám phá. Vậy cũng đúng, A Đấu Đại Đế nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong toát ra một tia cảm thán. Thời gian A, thật đúng là trên đời này lợi hại nhất vũ khí. Tốt, ta không cùng ngươi nói chuyện phiếm. Tửu cũng uống xong, ta trước hết rút lui. Lý Tiêu đứng dậy, vỗ mông một cái nói ra, chờ tiểu tử kia suy nghĩ kỹ càng về sau, chúng ta liền tụ họp một chút, coi như là cho hai người các ngươi thực tiễn. A Đấu Đại Đế phất phất tay, đi tốt, không tiễn. Lý Tiêu nhếch miệng, đưa tay ở bên cạnh trong không khí vạch một cái, theo một đạo không khí sóng gợn dập dờn mà lên, xuất hiện một cái đen nhánh không gian. Lý Tiêu lập tức bước vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, Lý Tiêu liền về tới tại Mỹ Đế New York nhà mình trong trang viên. Không gian xuyên toa, cái này chính là Lý Tiêu mặc dù có thể lặng yên không một tiếng động tới lui với Mỹ Đế cùng Đại Hán. Ở giữa bí mật, đưa mắt nhìn Lý Tiêu biến mất ở trong không gian. A Đấu Đại Đế cười lắc đầu, trên trăm tuổi người vẫn là như thế thích sắm thối. Diệp Thu tự nhiên để không biết Lý Tiêu cùng A Đấu Đại Đế trong hoàng cung gặp mặt sự tình. Trong nhà tiếp tục nghỉ ngơi hơn nửa tháng về sau, Diệp Thu liền xuất hiện ở tinh sán công ty trong đại lâu mà so sánh với nửa năm trước. Bây giờ tinh sán công ty trở nên càng phát to lớn mà lại sinh cơ dồi dào. Ở công ty trong phòng họp, Diệp Thu nghe công ty mỗi cái cao tầng công tác báo cáo. Biết công ty trước mắt đưa vào hoạt động tình huống, cùng tại truyền hình điện ảnh nghiệp phát triển lên tiến độ. Có thể nói, hiện nay, tinh sán công ty đã triệt để trở thành Đại Hán Đế Quốc truyền hình điện ảnh nghiệp long đầu lão đại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.